đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lãnh nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, cả người ông ấy đã khác hẳn. Ông lão nói với giọng rất khàn. Đến rồi, giọng khàn đó không giống giọng nói bình thường của con người. Khiến Khấu Tấn cảm thấy mờ mịt. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Nguyên Cẩm Hoa nắm chặt tay, lặp lại một lần nữa. Chúng tôi muốn nhờ ông xem giúp. Bệnh của con tôi khi nào mới khỏi? Ông lão liếc nhìn Khấu Tấn với một tư thế rất nghiêm chỉnh, nói, hiện giờ vẫn dùng thuốc của thế gian sao? Vâng, vẫn dùng. Nguyên Cẩm Hoa vội đáp, tiếp tục dùng. Tôi sẽ cho thêm một ít thuốc tiên, sẽ khỏi nhanh thôi. Khấu Tấn lúc này mới hiểu ra, hóa ra người trước mặt anh là một thần tiên, dáng trần. Cậu nhìn về phía Nguyên Cẩm Hoa. Nguyên Cẩm Hoa nghiêng người về phía trước, dường như muốn nghe rõ từng lời của thần tiên. Cô đặt hết hy vọng vào những điều vô hình này, tất cả vì mong Khấu Tấn nhanh chóng khỏi bệnh. Khấu Tấn không biết nói sao, phối hợp khám bệnh, lặng lẽ đi theo Nguyên Cẩm Hoa rời đi. Thần tiên nói rằng đời cậu thực sự có một chướng ngại, vượt qua được thì sẽ suôn sẻ. Khấu Tấn không biết liệu ông ấy có nói điều này với tất cả những người đến đây không. Nhưng dù sao có hy vọng vẫn tốt hơn là không có. Nghe vậy, Nguyên Cẩm Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi trên xe, Nguyên Cẩm Hoa ngồi bên cạnh cậu. Vì bệnh của cậu, Nguyên Cẩm Hoa đã thử đủ mọi cách, tốn không biết bao nhiêu tiền. Đôi lúc Khấu Tấn cảm thấy không đáng cho cô. Trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Khấu Tấn có chút hoảng hốt. Nếu thật sự có, cậu sẵn lòng đánh đổi mạng sống để bảo vệ những người cậu yêu thương hạnh phúc an khang. Dù có phải đánh đổi mạng sống, có những lúc cậu nghĩ tiền trong hiện thực có ý nghĩa lớn hơn mạng sống nhiều. Đối với cậu, sống là điều ít có giá trị nhất. Khấu Tấn nghĩ, nếu cậu có thể tặng tuổi thọ của mình cho người khác thì tốt. Một nửa cho Nguyên Cẩm Hoa, một nửa cho Tần Tứ, hai người cậu yêu nhất. Cậu muốn người cậu yêu hạnh phúc. Nói đến Tần Tứ, Khấu Tấn đã không nhớ rõ bao nhiêu ngày đêm không gặp Tần Tứ rồi. Ban ngày ấy còn đỡ, mỗi tối nỗi nhớ lại càng dữ rồi. Khấu Tấn cảm thấy mình sẽ không yêu ai nữa. Ngoài Tần Tứ, không ai khiến cậu yêu toàn tâm toàn ý như vậy. Có lẽ Tần Tứ đã chọn như vậy. Cuối cùng họ còn không làm bạn được. Không gặp lại, không liên lạc, trở thành người xa lạ. Nếu đó là lựa chọn của Tần Tứ, thì Khấu Tấn chấp nhận. Nước mắt không nghe lời chảy xuống, giống như một chuỗi trân châu đứt dây. Làm sao cậu không muốn Tần Tứ luôn ở bên cậu, luôn yêu cậu? Làm sao cậu không muốn tiếp tục yêu Tần Tứ, người quan trọng nhất trong đời cậu? Làm sao cậu có thể không quan tâm? Không biết do cậu quá nhạy cảm hay vì bệnh tật, cậu cứ suy nghĩ nhiều, không thể kiểm soát, không thể chống lại. Nếu ban đầu Tần Tứ gặp một người bình thường như cậu thì sao? Họ có còn yêu nhau không? Câu hỏi này khiến Khấu Tấn sợ hãi. Cậu lo rằng tất cả chỉ là một sự tình cờ. Tần Tứ chỉ yêu vẻ đẹp của cậu. Nhưng thực tế là cậu không bao giờ trở thành Khấu Tấn mà Tần Tứ yêu nữa. Khấu Tần Tứ khiến Tần Tứ xao xuyến. Giờ đã không còn nữa. Dù vậy, liệu cậu ấy có còn yêu cậu không? Cậu ấy yêu gì ở cậu? Thậm chí Khấu Tấn không biết tại sao mình lại rối rắm những câu hỏi vô giá trị này. Nhưng đôi khi cậu cứ nghĩ đến chúng. Chúng chính là chướng ngại trong lòng cậu, không thể vượt qua. Có lẽ cậu có thể giả vờ như không có gì xảy ra, duy vì sự hòa hợp bề ngoài với Tần Tứ. Nhưng như vậy là không công bằng với Tần Tứ, cũng không công bằng với tình yêu của Tần Tứ dành cho cậu. Có lẽ cậu không bình thường. Những điều nhỏ nhặt với người khác, với cậu lại như trời sập. Có lẽ cậu như vậy, không xứng đáng nhận được tình yêu của Tần Tứ. Khấu Tấn lau nước mắt trên mặt, đôi mắt đỏ hoe, lông mi rung rinh như thần tiên sa ngã. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu sụp đổ. Thậm chí không rõ lý do, nguyên nhân nhỏ đến không đáng kể. Cậu đang dần hồi phục, nhưng vẫn sẽ sụp đổ. Mọi áo giáp vỡ vụn, thành trì dựng lên đều sụp đổ. Không thể như vậy nữa. Khấu Tấn nắm chặt tay. Không thể như vậy nữa. Nếu tiếp tục như vậy sẽ trở lại như trước. Buông tay, Khấu Tấn nằm nghiêng trên giường. Nước mắt chảy qua sống mũi, làm ướt một phần gối. Đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, ngoan, mạnh mẽ lên. Cậu phải học cách đối mặt với cuộc sống không có Tần Tứ. Dù Tần Tứ không còn xuất hiện trong đời cậu, nước mắt Khấu Tấn chảy càng nhiều. Nếu họ kết thúc, cậu cũng phải sống tốt. Sáng hôm sau khi dậy, Nguyên Cẩm Hoa giật mình, mắt Khấu Tấn đều sưng húp. Nguyên Cẩm Hoa lấy nước làm ướt khăn. Khóc à? Khấu Tấn không trả lời. Nguyên Cẩm Hoa nhìn cậu thở dài, giọng đầy tiếc nuối. Có gì cứ nói với mẹ, đừng giữ trong lòng, con cứ giấu mãi mới sinh bệnh đấy. Bị khăn che tầm nhìn, thính giác trở nên nhạy hơn. Khấu Tấn biết Nguyên Cẩm Hoa muốn hiểu cậu hơn. Sự dịu dàng của cô khiến cậu thấy xót xa. Cộng với nỗi uất ức trong lòng, Khấu Tấn lại bắt đầu khóc. Mẹ, Khấu Tấn khóc nói, con yêu Tần Tứ, mẹ biết. Nguyên Cẩm Hoa thở dài, mẹ hiểu được nếu nhà Tần Tứ không phản đối, mẹ cũng chấp nhận. Khấu Tấn không biết Nguyên Cẩm Hoa cần bao nhiêu dũng khí để nói ra điều này. Cô đã bao lần lên mạng đọc tin về cộng đồng này, từng chữ tra từ điển. Khi Khấu Tấn không biết, cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, mới tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật này. Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên Cẩm Hoa vuốt tóc Khấu Tấn, trong đôi mắt mờ đục hiện lên sự thương xót chưa từng có. Khấu Tấn lặng lẽ rơi nước mắt. Con không biết mình đang rối rắm điều gì. Tần Tứ đã giúp con nhiều như vậy, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ con lại đề nghị tạm thời xa nhau. Cậu ấy nói cậu ấy đã yêu con 5 năm, nhưng cậu ấy yêu con người trước đây. Nếu là bây giờ, Nguyên Cẩm Hoa không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô có thể nhận ra một số thông tin từ những lời nói ít ỏi này. Con sợ mình không thể trở lại như trước. Tần Tứ chỉ yêu con người trước đây đúng không? Vâng, Khấu Tấn lau nước mắt. Mối quan hệ của chúng con đã biến dạng. Cậu ấy luôn kéo con lại, đối xử với con tốt như vậy, còn con chỉ làm mòn tình yêu của cậu ấy. Không thể đáp lại gì. Nguyên Cẩm Hoa suy nghĩ một lúc. Con nói đúng, tình hình hiện tại đúng là như vậy. Đúng vậy, không có cách nào. Nhưng nếu chúng ta nhìn từ góc độ khác thì sao? Sự dịu dàng của Nguyên Cẩm Hoa làm Khấu Tấn ngỡ ngàng. Giả sử người bệnh là Tần Tứ, thay vì ở bên chăm sóc, nó lại chia tay con vì không muốn liên lụy con, cảm giác của con sẽ thế nào? Con, Khấu Tấn không biết nói gì. Nếu người bệnh là Tần Tứ, cho dù Tần Tứ nói thế nào cậu cũng sẽ không rời bỏ hắn. Cậu nguyện chăm sóc Tần Tứ, chăm sóc cả đời cũng được. Nguyên Cẩm Hoa hiểu tại sao Khấu Tấn lại đột nhiên im lặng. Chúng ta hãy nhìn vào vấn đề đầu tiên. Con lo sợ Tần Tứ chỉ thích con người cũ của con. Và nếu con không thể trở lại như xưa, thì sẽ có một ngày Tần Tứ sẽ rời bỏ con đúng không? Khấu Tấn gật đầu, hiện giờ sự tự tin của con thực sự rất ít ỏi. Bệnh này chính là như vậy, nó phá hủy sự tự tin của con, khiến con rơi vào sự nghi ngờ bản thân sâu sắc. Nguyên Cẩm Hoa dù chưa từng học hành nhưng khi nói lý lẽ lại thông suốt hơn ai hết. Nếu người bị bệnh là Tần Tứ không còn tin vào tình yêu của con nữa, con sẽ làm gì? Có thể làm gì được chứ? Cậu sẽ đứng bên cạnh hắn, cho dù thế nào cũng không rời xa. Sẽ từ từ tốt lên cùng hắn. Ánh mắt hoang mang của Khấu Tấn cuối cùng cũng có chút tiêu điểm. Cậu thực sự đã hiểu ra một số chuyện, nhưng lại đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh mắt lại tối đi. Nhưng mà con và Tần Tứ đã nửa tháng không liên lạc rồi. Nguyên Cẩm Hoa bất đắc dĩ lấy ra chiếc điện thoại cũ của mình. Bàn tay với nhiều chai sần mở ra những tin nhắn gần đây. Tất cả đều là của Tần Tứ gửi. Tần Tứ, cô ơi, Niên Niên vẫn ổn chứ? Tâm trạng có tốt hơn không? Là lỗi của cháu, đã làm cậu ấy giận. Tần Tứ, cô ơi, tâm trạng Niên Niên có tốt hơn không? Cháu đang ở trước cửa nhà gì? Mang chút đồ ăn tới. Cháu sợ cậu ấy không muốn gặp cháu nên không vào. Tần Tứ, cô ơi, hôm nay Niên Niên thế nào rồi? Tần Tứ, cô ơi, dạo này Niên Niên có tốt không? Có chuyện gì xảy ra không? Tần Tứ, cô ơi, tối qua Niên Niên đi ngủ muộn quá. Cậu ấy ngủ có ngon không? Có phải không nghỉ ngơi đủ không? Tần Tứ, cô ơi, cô cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tần Tứ, không phiền đâu. Mỗi ngày sau khi tan học cháu sẽ tới đây một lát. Nhìn thấy Niên Niên khỏe mạnh là cháu yên tâm rồi. Tần Tứ, cô ơi, hôm nay Niên Niên có ăn uống đúng giờ? Uống thuốc đầy đủ không? Hôm nay cần đi kiểm tra lại phải không? Bác sĩ nói gì vậy? Tần Tứ, cô ơi, việc cháu gửi tin nhắn cho cô đừng nói trước cho Niên Niên biết. Cháu sợ cậu ấy sẽ không vui. Tần Tứ, cô ơi, Niên Niên vẫn ổn chứ? Dạo này có khó chịu chỗ nào không? Trong 15 ngày qua, mỗi ngày Tần Tứ đều quan tâm đến cậu qua một hình thức khác. Tần Tứ mãi mãi là như vậy, tốt đến không thể tốt hơn, dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn. Bây giờ con còn nghĩ như vậy không? Nguyên Cẩm Hoa dùng giấy lau khô nước mắt của Khấu Tấn. Khấu Tấn cảm thấy rất đau lòng. Cậu vì những cảm xúc vô lý của mình mà một lần nữa làm tổn thương Tần Tứ. Con muốn đi tìm cậu ấy. Khấu Tấn lau nước mắt, lập tức đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Nguyên Cẩm Hoa kéo cậu lại, bất đắc dĩ nói, được rồi, hôm nay không phải cuối tuần. Con đi đâu tìm nó? Mỗi ngày tan học nó đều đến thăm con. Lúc đó con hãy ra ngoài tìm nó. Khấu Tấn gật đầu. Cậu không kìm nén được nước mắt của mình. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Trong lòng Khấu Tấn chỉ có một ý nghĩ. Cậu muốn gặp Tần Tứ. Cậu muốn nói lời xin lỗi với Tần Tứ. Có lẽ là như vậy. Giữa họ đã sớm vượt qua cả tình yêu. Cùng nhau phụ thuộc, cộng sinh. Nhưng thế thì đã sao? Dù cho đây là tình trạng bệnh, nhưng được ở bên người đó mới là điều quan trọng nhất. Khấu Tấn thầm nghĩ, cậu sẽ không bao giờ buông tay Tần Tứ nữa. Không bao giờ. Cách chương.